Tuy nhiên hắn cũng không dám đồng thời ra tay với mọi người. Dù sao thì thiên hạ không phải chỉ có đại hạ là có đế binh cực đạo. Những thế lực lớn khác cũng có. Lúc này giết chết tất cả thì mọi người sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Ở phía bên kia, Xích Long đạo nhân và Khổng Tước Vương cũng đang nắm giữ hỗn độn thanh linh. Rằng co với Thái Hoàng Kinh, lập tức triệt tiêu đại bộ phận đế uy. Bằng không thì mọi người sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Đoạn Đức rốt cục cũng ra tay. Đứng chung với lão già ốm yếu. Hai đế binh không chọn vẹn hợp lại. Trở thành thượng cổ thôn thiên ma quán đáng sợ nhất. Giờ khắc này tất cả mọi người đều khiếp đảm. Một tiếng thở dài sâu kín truyền ra. Khiến cho không ít nhân vật cao tuổi đều kinh sợ. Thần linh trong đế binh cực đạo vẫn còn sống. Đúng là rất dễ dàng thứ tỉnh. Lông tóc mọi người đều dựng thẳng lên. Chẳng may mà đế binh đánh ra một kích thì trăm vạn dặm tần lĩnh hẳn là không còn tồn tại nữa. Đoạn Đức và lão mù cũng không chú ý tới lục đồng mà tranh đoạt thần tùy cấp mộng huyễn trước long. Huyệt vạn cổ. Hết chương.